Hắc huyết độc tâm đằng và độc đan của độc long, còn có một khối thiên độc ngọc tâm, độc đan của nhân diện thải hồng tri chu. Kiểm linh có chút hưng phấn. Giờ tài liệu đã có đủ hết, trừ phi không làm, đã làm ta là muốn làm thật lớn, khiến cho Nhạc Nhi vừa xuất thế liền chấn kinh thiên hạ. Sở Dương nhếch miệng. Không hại gì tới thần thể chứ? Kiểm linh cực kỳ tức giận nói. Ta là loại người đó sao? Sở Dương không thèm để ý tới hắn, thối lui ra khỏi cửa kiếp kiếm chủ, để kiểm linh tắt tiếng một mình bên trong. Sau đó Sở Dương cầm lấy hai bình tự tin thật lớn, tiến vào phòng của Mạc Khinh Vũ. Bối Lưu Tình đang giám sát đồ đệ tu luyện, vừa nhìn thấy Sở Dương tiến vào, không khỏi cảnh giác. Người tới làm gì? Sở Dương tắt tiếng. Này, chỗ này là của ta, vì sao ta không thể tới? Rồi vuốt vuốt chóp mũi nói. À, ta tới đưa cho Tiểu Vũ một chút đồ uống. Bối Lưu Tình hoài nghi. Là cái gì? Không phải là hạ độc đó chứ? Sở Dương nghiến răng nghiến lợi, nhìn Bối Lưu Tình, cả giận nói. Nếu không phải đánh không lại ngươi, ta đã tán thẳng một quyền vào mặt ngươi rồi. Bối Lưu Tình cười ha ha, tiếp lấy hai cái bình. Vừa tiếp lấy, liền đột nhiên chấn động, mũi hít mạnh mấy hơi, thậm chí còn kêu thành tiếng. Tiếp theo là cạn dí sát mũi vào, hít thật sâu mấy hơi, đột nhiên ngẩng đầu. Sinh linh tuyền thủy. Sở Dương hừ một tiếng, khoanh tay nhìn vị đại chí tôn này. Thích không? Đáng tiếc không phải là cho ngươi, mà là cho Khinh Vũ. Bố Lưu Tình trợn trắng mắt. Cho Tiểu Vũ tốt hơn cho ta. Bình kia là gì? Lại cầm lấy hít hít, chỉ cảm thấy sống mũi lạnh lẽo, không khỏi là chấn động. Huyền âm phần cốt thủy. Ngẩng đầu nhìn Sở Dương, không tin nói. Người kiếm đầu ra mà nhiều thứ tốt như vậy. Sở Dương ung dung nói, có muốn không? Muốn chứ. Bố Lưu Tình ôm chặt vào trong lòng. Sở Dương vênh váo tự đắc xoay người rời đi. Mạc Khinh Vũ đang nhập định bên trong. Sở Dương cũng không muốn quấy nhiễu nàng. Hắn biết Mạc Khinh Vũ rất muốn nói chuyện với mình, thậm chí còn hơn xa hứng thú đối với luyện công. Nhưng làm như vậy thì chẳng khác nào mình đang hại nàng. Hiện giờ Thượng Tam Thiên tràn ngập nguy cơ. Thực lực Mạc Khinh Vũ càng cao thì càng tốt. Bị kịch kiếp trước, Sở Dương tuyệt đối không cho phép tái diễn. Có hai bình lớn sinh linh tuyền thủy và huyền âm phần cốt thủy này, dưới sự trợ giúp của Bố Lưu Tình, thể chất và tu vi của Mạc Khinh Vũ cùng với mức độ thần hồn ngưng thực đều sẽ tiến thêm một bước thật dài. Sở Dương cũng mang theo hai chiếc bình tương tự để tới phòng của Phong Nguyệt đưa cho Ô Thiên Thiến. Phu phụ Phong Nguyệt đều rất kinh ngạc. Loại đồ tốt này thường nhân có thể uống được một ngụm cũng là thiên đại phúc duyên. Sở Dương không ngờ là đem tặng hai bình lớn như vậy. Phải biết rằng một chiếc bình ít nhất cũng phải nặng 4-5 cân. Nhất là ánh mắt của Phong Vũ Nhu nhìn Sở Dương lại có chút quái dị. Muốn nói điều gì nhưng rốt cuộc vẫn thở dài, không nói ra. Vẻ mặt của Nguyệt Linh Tuyết cũng có chút kỳ quái. Sở Dương lần lượt tặng thêm cho ba người Động Vô Thương, Nhuệ Bất Thông và Mặc Lệ Nhi, bảo bọn họ tu luyện. Đang chuẩn bị về phòng mình thì bị Tử Tà Tình gọi lại. Tử Tà Tình biết Sở Dương đang chế thuốc, cho nên đang củng cố cho Sở Nhạc Nhi một bước cuối. Người có sinh linh tuyền thủy ư? Thăng cấp rồi. Đôi mắt của Tử Tà Tình ngưng trọng nhìn Sở Dương. Đúng, ai không tệ, xem ra cho người giải quyết vấn đề của Phong Nguyệt là tìm đúng người rồi. Tử Tà Tình thở phào nhẹ nhõm. Nhớ cho kỹ nha, chờ đến khi sinh cơ tuyền thủy của ngươi thẳng tới hình thái tối cao nhất, sinh mệnh chi tuyền. Không cần dùng tới biện pháp thiếu đạo đức của ngươi nữa, cũng có thể giải quyết vấn đề của Phong Nguyệt. Ồ, làm như thế nào? Sở Dương kinh hỉ. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần giao sinh mệnh tuyền thủy cho Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu. Hai người bọn hắn đương nhiên sẽ lợi dụng sinh mệnh chi lực trong sinh mệnh tuyền thủy, cắt bỏ thần niệm tương liên của song tu thần công. Từ đó có thể giải quyết tất cả vấn đề. Người hiểu chứ? Khuôn mặt của Tử Tà Tình thoáng đỏ lên, sụ mặt nói. Ồ, ý ngươi là, sau khi hai người bọn họ uống sinh mệnh tuyền thủy xong, là có thể có... Sở Dương nghiêm nghị hỏi. Cút đi! Tử Tà Tình đỏ mặt tí tai, tung một cước, đá văng Sở Dương lên trời. Này, ta đang nghiêm túc thảo luận một vấn đề phi thường đứng đắn với ngươi.